Bang chủ dụ phi, chương 6, góc truyện audio.com. Tên canh cửa đang định giải thích, bên trong lại truyền ra một tiếng rên đứt quãng. Ngươi thế nhưng, cầm gậy tử, đâm ta, có nghe thấy hay không? Tên tiểu tử đó đang cầm gậy tử đâm chết thiếu nữ đấy. Đỗ phụ cũng run rẩy nói, mau cho chúng ta vào đi. Này, hai tên giữ cửa vô cùng khó khăn, lại đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đứng thẳng, tiếp tục phận sự, không được, mau cho chúng ta vào đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu bên ngoài kết hợp với tiếng kêu bên trong tạo nên một âm thanh kinh thiên động địa. Người gạt người, bất kể hắn rốt cuộc có nhớ hay không, Mai Phượng Tuyết đều muốn dùng sức chỉ trích hắn. Người gạt người, người gạt người, người gạt người, hại nàng đau gần chết, cái gì cũng không thấy. Lời nói của hắn chẳng thấy thực hiện gì hết, ta lừa nàng cái gì? Đỗ Trọng Khang mặt vô tội nhìn nàng, bắt đầu hoài nghi mình có phải khống chế nàng còn chưa đủ. Hiện tại nàng còn mắng chửi người như vậy, dũng mãnh có lực, người rõ ràng nói với ta có một thứ lúc đầu không dơ. Về sau sẽ dơ, vậy mà từ đầu đến cuối ta chẳng thấy cái gì cả. Mai Phượng Tuyết toàn thân đau đớn, tức giận càng thêm hung mãnh. Từ đầu tới đuôi ta đều bị một cây gậy chen vào. Chưa thấy cái gì dơ lên cả. Ta thấy ngươi cố ý rời đi lực chú ý của ta có phải cô? Ngươi dùng gậy gộc chen vào ta, rồi lại nói cái gì đó dơ lên. Đỗ Trọng Khang dở khóc dở cười. Nàng là người như thế nào mà lại cô có chi giác như vậy? Ngươi cười cái gì vậy? Mai Phượng Tuyết giận đến muốn tung một trường. Nhưng cả người nàng lại đau nhức vô cùng. Ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng cho ta, nếu không ta làm cho thanh danh của ngươi trong thiên hạn bị hủy. Nếu như ta nói, thứ nàng nói sẽ dơ lên chính là dương vi ti của nam nhân. Nàng tin không? Đỗ Trọng Khang mỉm cười, nhìn lửa giận lên cao của nàng. À, Mai Phượng Tuyết chớp chớp mắt, ngươi đang đùa giỡn hay sao? Ta thấy rõ ràng từ đầu tới đuôi nó luôn dơ lên. Căn bản cũng chưa thấy nó xuống bao giờ, người cố ý trốn tránh dậy ta thì có, nhìn nó đi, từ đầu tới cuối nó vẫn luôn tráng kiện, cảm ơn lời khen của nàng. Đỗ Trọng Khang bên môi nở nụ cười đắc ý, chỉ khi ở trong cơ thể nàng nó mới thẳng tắp tráng kiện còn bình thường thì nó không bao giờ như thế. Ta không tin, Mai Phượng Tuyết hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đã coi lời nói của hắn là gạt con nít. Không chịu tin lời hắn nói. Không tin, sao nàng không thử một chút? Đỗ Trọng Khang mỉm cười. Ta không ngại cho nàng nhìn thêm lần nữa. Ta không cần nhìn cũng biết cây gậy kia vẫn đang cứng rắn. Mai Phượng Tuyết sau khi thử, căn bản không muốn quan tâm nữa. Nó bây giờ cô còn cứng rắn nữa đâu. Đỗ Trọng Khang khẽ mỉm cười. Nàng thử một chút có làm sao đâu. Hắn trực tiếp cầm bàn tay mềm mại của nàng đặt lên. Vì ý cho nàng khám phá, à, Mai Phượng Tuyết vừa sờ, khuôn mặt xinh đẹp liền thay đổi thần sắc, vật này mềm nhũn xô với lúc trước là hai đồ vật bất tương đồng nha. Làm sao có thể như vậy? Mai Phượng Tuyết không dám tin, lập tức chuyển qua đỉnh bao quy đầu, hai ba lần đem bao quy đầu lột sạch, khảo nghiệm phân thân của hắn, tự tìm hiểu môn sinh học a ta rốt môn này lắm. Không nhìn còn đỡ. Vừa nhìn mặt nàng càng thêm hoa dung thất sắc, tại sao cái gậy gộc này hiện tại không hề lớn, còn mềm nhũn như con chi chi, cái này so với cái làm cho nàng chết đi sống lại căn bản cô hề giống nhau. Làm sao có thể như vậy, Mai Phượng Tuyết rụi rụi con mắt. Hết sức hoài nghi mình nhìn lầm, à, không có sai, nhưng là, nó làm sao, nàng hoài nghi hắn đã đem cây gậy trước đánh cháo, nhưng nghĩ lại. Vật kia sinh trưởng ở trên người hắn, trừ phi chặt đứt, bằng không sao có thể đổi được nhỉ, nó chính là dương vi ti lúc cô dơ lên đó. Đỗ Trọng Khang bên môi mỉm cười, như vậy nàng đã hài lòng chưa? Ta vẫn cô tin, chẳng lẽ ngươi lại dùng con cá này chen vào ta sao? Mai Phượng Tuyết chưa từ bỏ ý định. Dùng tay sờ soạng lần nữa, nó thật sự rất mềm mại. Cùng cái mà ngươi dùng chen vào ta thẳng tắp tráng kiện kia cô giống nhau. Đỗ Trọng Khang nắm tay nàng di chuyển lên xuống. nàng làm thêm một lúc nữa nó sẽ trở thành dương vi ti như tối hôm qua. À, Mai Phượng Tuyết nửa tin nửa ngờ. Làm sao có thể nhỉ? Không tin, nàng có thể thử xem. Đỗ Trọng Khang bên môi nở nụ cười tà ác, Mai Phượng Tuyết sẵn giọng. Thử thì thử, ai sợ ai, nàng phải xem một chút. Hắn có nói láo với nàng hay không? Vậy nàng thử đi, Đỗ Trọng Khang khẽ mỉm cười. Bắt đầu hưởng thụ sự dụng hưởng cô nằm trong dữ liệu này. Thật vậy, Mai Phượng Tuyết bây giờ hoàn toàn tin tưởng hắn. Trước đó ta hiểu lầm ngươi. Thật ngại quá, nàng nhìn hắn biểu đạt sự áy náy. Thì ra là hắn đang dạy nàng. Nàng còn lấy dạ tiểu nhân đo bụng quân tử. Cho là hắn là cố ý trừng phạt nàng. Không sao, chỉ cần bồi thường ta là đủ rồi. Đỗ Trọng Khang nâng môi xinh đẹp của nàng lên. Chuẩn bị cắn nuốt, bồi thường, Mai Phượng Tuyết trợn to đôi mắt trong veo. Bồi thường thế nào đây? Đỗ Trọng Khang nở nụ cười tà ác, trực tiếp lấy hành động bày tỏ đáp án của hắn. Cách chương.